Cực phẩm ở rể, chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 558, Lâm Vũ đã chuẩn bị một cái lọ thủy tinh đậy kín từ lâu, đáy lọ còn có dược liệu giải giá canh rót hết rượu Thẩm Ngọc Hiên mua về, lắc lắc hỏi, nơi lão Đoạn sông có xa thành phố không? Xa, hình như là ở ngoại ô, Thẩm Ngọc Hiên nói. Ít nhất mất 2 đến 3 giờ đi xe. Vậy được, chúng ta đi ngay bây giờ. Lâm Vũ bưng rượu, gọi anh ta lên xe. Gia Vinh, anh chắc chắn rượu thuốc, ngẫu nhiên như vậy có thể lọt vào mắt của lão nhân ra sao? Thẩm Ngọc Hiên nghi ngờ. Đi, đừng nói nhảm. Cái gì mà gọi là ngẫu nhiên, những số lượng của dược liệu và cách phối hợp của tôi đều nghiên cứu rất kỹ được không? Lâm Vũ cười mắng, hai người lái xe gần 3 giờ đồng hồ mới đến chỗ ở của Đoạn Phong Niên. Đoạn Phong Niên sống trong một căn nhà có một tiểu viện riêng, tường sân là hàng rào, có thể nhìn rõ cảnh tượng trong sân. Chỉ thấy một phòng giữ nhiệt đặc biệt trong sân, đầy hoa cây cỏ, căn nhà có một cái ghế kiện tướng và một cái bàn nhỏ, trên bàn là một cái nôi phẳng màu nâu sẫm và vài chiếc ấm trà bằng đất sét đỏ. Một khung cảnh thật nhàn hạ. Thẩm Ngọc Hiên dừng xe, bước tới gõ cửa. Sau đó, một người trông giống N như bảo mẫu bước ra, nhìn thấy Thẩm Ngọc Hiên và nói. Ông chủ Thẩm, cậu lại đến rồi. Thật ngại quá, Đoạn lão gia hôm nay không được khỏe, không tiếp khách được. Làm phiền cậu trở về đi. Sắc mặt của Thẩm Ngọc Hiên thay đổi, vội vàng nói. Dì à, tôi lái xe gần 3 giờ đồng hồ qua đây, dì cho tôi gặp lão Đoạn đi, người bạn này của tôi vừa hay là bác sĩ, nếu như lão gia tử không khóc vậy để cậu ấy khám xem. Đúng vậy, dì à, để cho chúng tôi gặp một lần đi. Lâm Vũ cười nói, ngại quá, lão gia tử dặn dò như vậy tôi cũng không có cách nào. Hai cậu về đi thôi. Bảo mẫu nói xong liền đóng cửa. Lâm Vũ vội vàng nắm lấy cửa, cười nói với bảo mẫu. Dì à, nếu dì không để cho chúng tôi vào, vậy chai rượu này phiên dì đưa cho lão gia tử. Bảo mẫu nhìn thuốc rượu trong tay Lâm Vũ, lắc đầu nói. Thân thể của lão gia không tốt, không thể uống rượu. Dì yên tâm, rượu của tôi bất luận thân thể như thế nào, sau khi uống vào tuyệt đối không có phản ứng gì. Lâm Vũ cười đảm bảo. Bảo mẫu do dự một lát, vẫn là nhận rượu về. Vậy tôi thay lão gia CSMA ơn hai người, mời hai người về cho. Dì à, chúng tôi không vội, chúng tôi đợi ở bên ngoài, nói không chừng lão gia tử uống rượu này xong, sẽ để chúng tôi vào hỏi mua rượu ở đâu. Lâm Vũ cười nói, sau đó anh và Thẩm Ngọc Hiên định quay lại ô tô đợi, nhưng đột nhiên có hai chiếc xe Bentley màu đen chạy tới, dừng trước cửa nhà Đoạn Phong Niên. Một vài người đàn ông mặc tây trang bước xuống xe, trong đó có một người khoảng chừng 60 tuổi, nhưng tóc vân chải mượt mà và bóng loáng. Trong túi áo còn có một chìa khăn màu đỏ tươi, cảm giác rất có phong độ của đàn ông. Yêu Thẩm thiếu, người đàn ông dẫn đầu mỉm cười khi nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Ngọc Hiên, cười nói. Sao, lại tới tìm Đoạn lão gia tử? Về đi, lão gia sẽ không gặp cậu đâu. Cách chương.